Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu lại có chút sợ hãi, không dám bước về phía trước. Kỳ An Tâm bên ngoài cửa sổ cổ vũ con gái mình. Quá kích động nên cô hét lên câu nói này, mà điều cô không chú ý đến, bởi vì câu nói này của cô mà bên cạnh có một ánh mắt vừa thâm thúy vừa vui mừng nhìn sang. Hoắc Kỳ Ngang làm sao cũng không nghĩ được là ở đây lại có thể ở đây gặp được cô và con gái của cô. Lúc này, Kỳ An Tâm nóng lòng muốn nhìn thấy con gái mình thử sức. Cuối cùng cũng nhờ vào sự hướng dẫn của nhân viên trượt xuống dưới. Điều này đối với cô bé mà nói, cũng coi như là một thử thách lớn đi. Sau khi trượt xuống, cô bé ngay lập tức cười tít mắt nhìn mẹ ở bên ngoài cửa sổ. Làm một số động tác quái đản, vừa đáng yêu vừa dí dỏm. Kỳ An Tâm khoanh tay đứng trước cửa sổ, mỉm cười, cảm thấy tự hào về con gái mình. Hoắc Kỳ Ngang lúc này ngay cả cháu trai mình không nhìn. Anh bất giác đứng ngay sau Kỳ An Tâm. Dựa vào chiều cao của mình cũng nhìn thấy bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu ở bên trong. Có một cụ bà cũng muốn nhìn cháu của mình liền chen lên trước mặt Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm lập tức lùi về sau một bước, đột nhiên giẫm lên ai đó. Có điều vẫn may người bị giẫm này có lòng tốt đỡ cô. Xin lỗi. Kỳ An Tâm theo bản năng quay lại phía sau xin lỗi người cô giẫm phải. Đồng thời cũng muốn nhìn xem người bị giẫm này là người thế nào. Cô quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy, đôi mắt cô nhanh chóng mở to. Đồng thời hô hấp của cô cũng ngưng lại. Tránh xa người đàn ông này ra. Chết tiệt, sao lại là anh? Trái tim Kỳ An Tâm không cẩn thận bị dọa sợ. Người đàn ông này là đang theo dõi cô hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ An Tâm chỉ có cách nghĩ này. Nghĩ đến đây cô không nhịn được có chút tức giận. Anh theo dõi tôi sao? Cô nhướng mày hỏi. Hoắc Kỳ Ngang lắc đầu vô tội. Anh không có. Anh còn dám nói là không có. Kỳ An Tâm còn lâu mới tin anh. Nếu không theo dõi cô thì làm sao anh có thể xuất hiện được ở đây? Hoắc Kỳ Ngang không khỏi trầm thấp cười. Thực sự không có. Anh đưa cháu trai đến đây chơi nên vô tình gặp được em. Kỳ An Tâm không khỏi nghẹn họng. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Cháu trai anh ở phòng bên cạnh. Hoắc Kỳ Ngang chỉ phòng hội trường trải nghiệm bên cạnh. Cho dù Kỳ An Tâm có tin anh thì lúc này cô cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh. Đáng tiếc đợt huấn luyện của con gái vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa cửa cũng đóng. Đang trong huấn luyện sẽ không được đón bạn nhỏ đi. Cô chỉ có thể khoanh tay đứng bên cạnh. Hơn nữa Hoắc Kỳ Ngang đứng bên cạnh. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô sâu sắc. Mang theo chút nóng bỏng. Kỳ An Tâm khoanh tay ánh mắt phòng bị. Ánh mắt của anh nóng bỏng bao nhiêu thì vẻ mặt của cô càng lạnh lùng bấy nhiêu. Chỉ có điều ở đây đông người. Cô không thể tức giận khiến anh rời tầm mắt đi. Chỉ có thể tùy ý để người đàn ông này nhìn. Kỳ An Tâm đang đợi con gái ra ngoài. Trong lòng đang nghĩ nếu con gái ra ngoài sẽ đi ngay lập tức. Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang dường như nhìn không đủ. Cho dù cô có lạnh lùng đối mặt với anh cũng đều cảm thấy có thể nhìn cô cả đời. Kỳ An Tâm tìm một chỗ góc khoát ít người ngồi xuống. Ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vẫn đang nhìn cô. Người này nhìn còn chưa đủ hay sao? Bóng dáng Hoắc Kỳ Ngang đứng trong này thu hút được sự chú ý của mấy người mẹ trẻ tuổi. Trong ánh mắt đó rõ ràng đang nói, đẹp trai quá đi. Kỳ An Tâm nhìn đến những người phụ nữ đang nhìn trộm anh. Đáy lòng cô không khỏi cười lạnh một câu, vẫn đào hoa như vậy. Hoắc Kỳ Ngang không nhịn được từng bước bước về phía cô. Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh, Kỳ An Tâm lập tức định đứng dậy. Bàn tay của người đàn ông lại bắt lấy tay cô kéo cô ngồi xuống. Ngồi xuống đi, anh sẽ không quấy rầy em. Hoắc Kỳ Ngang không hy vọng cô rời đi. Kỳ An Tâm cười lạnh nói. Anh ở trước mặt tôi rất chướng mắt. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kỳ Ngang lập tức nhíu chặt lại. Nhưng Kỳ An Tâm không có bất kỳ thái độ và sự thù hận nào đối với anh ta. Bà của Hiểu Hiểu, tại sao từ trước đến nay chưa từng xuất hiện? Hoắc Kỳ Ngang giả vờ bình tĩnh hỏi câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất. Cách chương.